nếu mà mình hướng thiện, mình hướng về sự tu tập, hướng về sự tốt đẹp, cái tương lai bao giờ cũng tốt đẹp gấp nhiều lần mình nghĩ, gấp nhiều lần mình đã từng tưởng tượng.